Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1463 tiểu muội Hứa An Liễu lắp bắp mở miệng. Thần Vương Phi, người đến quý phủ tiểu nữ, có chuyện gì không? Triệu Khương Lan nhíu mày, hôm nay bổn cung đến đây để hỏi cho ra nhẽ chuyện vẫn nghi ngờ trong lòng. Nếu như bổn cung nhớ không nhầm, khi bổn cung khám và chữa bệnh cho cô nương này, người cũng có mặt bên cạnh. Nàng chỉ nữ nhi của Thái Thường Tự Thiếu Khanh, người nọ lập tức trợn mắt, không dám nhìn mặt Triệu Khương Lan. Vâng, vâng, lúc đó người nói, sẽ thay bổn cung nói lại với Vương Phu Nhân, thế nhưng sau khi bổn cung rời thuyền, người cũng không nói, mãi tới khi mọi người hiểu lầm bổn cung rơi xuống nước, dẫn tới Trắc Phi của Sơn Vương Điện Hạ nhảy xuống nước cứu giúp. Có đúng hay không? Không, không phải như thế. Tiểu nữ không cố ý, lúc ấy tiểu nữ dù ở trên thuyền, nhưng thân thể không thoải mái, cho nên lên giường nằm nghỉ một lúc, chốc lát quên mất. Tiểu nữ không cố ý, Triệu Khương Lan hừ lạnh một tiếng. Ồ, hai người các người nào người đó cũng nói ngồi thuyền không thoải mái. Chẳng lẽ say thuyền cũng phải rủ nhau say sao? Nữ nhi của Thái Thường Tự Thiếu Khanh vội vàng nói. Tiểu nữ thực sự không thoải mái, ngài cũng nhìn thấy đó, ta không hề diễn kịch, kính xin Vương Phi minh xét. Ánh mắt Triệu Khương Lan rơi xuống một bóng người từ nãy giờ không hề lên tiếng. Nàng có chi nhớ kha tốt, thấy Hứa An Liễu rất quen mắt, sau đó nhanh chóng nhớ tới lần gặp trước tại buổi thi tự yến. Không phải biểu tỷ của Hứa Mạn Nhi đây sao? Hình như tên là Hứa An Liễu. Nghĩ tới buổi gặp mặt đầy bi thảm trước kia với Hứa An Liễu tại Hứa gia, nàng sao lại không rõ? Hôm nay rõ ràng Hứa An Liễu hợp tác với đám bạn xấu của nàng ta, Hứa Mạn Nhi cũng đi. Muốn nàng ấy xấu mặt. Nàng nghĩ mãi không ra, Hứa phu nhân cũng đã được đưa đến chùa Đại Lý Tự để trừng phạt, Hứa An Liễu còn không biết điều. Đúng là mẹ nào con nấy, bị Triệu Khương Lan nhìn chằm chằm như vậy, Hứa An Liễu cảm thấy khó chịu hơn cả bị kim đâm. Nàng nhịn không được phản bác, Vương Phi có ý muốn nói mấy nàng ấy cố ý sao? Rõ ràng đổ oan người tốt, tuy tiểu nữ lúc ấy không có ở hiện trường. Nhưng tiểu nữ nghe rõ vị Trắc Phi kia không để ý mọi người ngăn cản muốn làm anh hùng, tự mình nhảy xuống. Hai vị bằng hữu của tiểu nữ đâu biết nàng ấy có biết bơi hay không, sao có thể lường trước được. Triệu Khương Lan lạnh lùng nhìn nàng, các người đương nhiên chưa biết nàng ấy biết bơi hay không. Thế nhưng ngươi, Hứa An Liễu, Hứa Mạn Nhi là biểu muội của ngươi, ngươi chắc chắn phải biết rõ mọi chuyện về nàng ấy chứ nhỉ. Hứa An Liễu giật nảy mình. Không ngờ Triệu Khương Lan lại biết thân phận của nàng. Nàng ta rùng mình, căng thẳng nuốt nước bọt. Ta cũng không biết, nàng tuy là biểu muội ta, nhưng chúng ta không thân thiết cho lắm. Vương Phi không có bằng chứng, thì không nên buộc tội chúng ta như vậy. Triệu Khương Lan chế nhạo, nếu như hôm nay bổn cung muốn buộc tội ngươi, ngươi có thể làm gì bổn cung? Ngươi ỷ thế hiếp người, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn không tốt với danh dự của người đầu. Triệu Khương Lan hờ hững đứng dậy, nhìn lướt qua từng người. Ba người các ngươi, một người giả bệnh lừa gạt bổn cung, một người coi nhẹ lời nói của bổn cung trêu đùa chọc ghẹo mọi người, còn một người cố tình hãm hại biểu muội của mình vì lòng thù hận. Đúng là gần mực thì đen, cấu kết với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những hành động trước mắt đều xúc phạm tới bổn cung. Bổn cung hiện giờ muốn ỷ thế hiếp người. Triệu Khương Lan hô to một tiếng, ám vệ, ra đây. Nhóm ám vệ ẩn nấp xung quanh bên người Triệu Khương Lan để bảo vệ nàng nhanh chóng đi ra. Bắt nhóm ba người này đi cho bổn cung, mấy người Hứa An Liễu đâu dễ chịu trói như thế, lập tức gào khóc. Cách chương.